Chương 351, biến mất sương mù bộ đội. Thủy quốc ngươi đang đùa ta nghe vậy, Uchiha Izuna khó có thể tin phải xem lấy xỉ mù dạ đàn rồ. Trong giọng nói không khỏi có chút im lặng. Thủy quốc thế nhưng là năm đại quốc thứ nhất, làm sao có thể không biết trước mắt giới nỉ dạ tin tức mình đến đó, còn không bằng ở tại dù hỉ tộc địa bên trong. Câu nói này nói, không phải tương đương với không nói. Izuna đại nhân, ngài đừng nóng vội, nghe ta chậm rãi cho ngài nói. Xỉ mù dạ đàn rồ ung dung phải nói. Thủy quốc thế nhưng là trước mắt một cái duy nhất phong bế đại quốc gần như không cùng bất kỳ quốc gia nào lui tới, cũng không có cùng bất kỳ quốc gia nào có thiết lập quan hệ ngoại giao, thậm chí thủy quốc còn không có phái người đến cổ nổ hạ cùng chúng ta thương lượng. Mặc dù bọn hắn biết giới nỉ dạ tin tức, cũng không có bày ra hành động nghe xỉ mù dạ đạn rổ kiểu nói này, Uchiha ý dù nạ lông mày cũng là nhữ lại. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy thủy quốc tình huống xác thực rất khả nghi hiện tại cổ nổ hạ. Thế nhưng là toàn giới nỉ dạ trung tâm coi như thủy quốc thực hành bế nước chính sách, QNZ không có khả năng chỉ đơn giản như vậy bỏ mặc tất cả quốc gia cùng cổ nổ hạ thiết lập quan hệ ngoại giao phải biết, còn lại một chút quốc gia, thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ bước vào ngũ đại nước hàng ngũ. Trong đó càng là có một ít nhẫn thôn, vì có thể tăng cường thực lực, thậm chí nguyện ý đem mình nhẫn thôn chân quý huyết kế giới hạn âm dương cạnh cải gần cải giao cho cổ nổ hạ vì cái gì. Liền là có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, nếu là lại tiếp tu cờ như thế, thủy quốc sớm muộn sẽ bị xóa tên ngũ đại quốc chi liệt trả nở dê. Lẽ lại, thủy quốc dự định rời khỏi ngũ đại nước hàng ngũ không? Không có khả năng, không có khả năng có quốc gia nhìn xem mình rời khỏi ngũ đại nước hàng ngũ còn thờ ơ đầu này, hoàn toàn không hợp tình lý. Ngươi tiếp tục. Uchiha Izuna nói ra. Ân, Shimu dạ đản rô nhẹ gật đầu. Thủy quốc tình huống đặc thù còn không chỉ tại nơi này. Căn cứ tình báo biểu hiện, tại thôn cùng thổ, lôi hai nước liên quân đối chiến trong lúc đó, làng sương mù, kỳ thật từng có muốn tham gia chiến tranh suy nghĩ với lại đã xuất động, là từ thứ đệ tứ mị dục dẫn đầu. Nhìn qua, tựa hồ làng sương mù cũng muốn từ trong cuộc chiến tranh này thu lợi. Nghe vậy, Uchiha Izuna nội tâm 10 phần kinh ngạc. Mình từ đầu tới đuôi, căn bản không có nhìn đến bất kỳ làng sương mù người. Cũng không có thấy làng sương mù bộ đội mới đúng. Lập tức, Uchiha Izuna trong lòng liền dâng lên một tia nỗi băn khoăn. Ngươi xác định 10 phần xác định xỉ mù dạ đạn dầu ngữ khí 10 phần chắc chắn. Thấy thế, Uchiha Izuna cu nở dê nhẹ gật đầu. Nghe đạn dầu giọng điệu này, xác thực không có bất kỳ cái gì lừa gạt mình tất yếu. Vậy bọn hắn vì cái gì không tham chiến? Uchiha Izuna một tay chống cằm, phân tích nói. Vấn đề hoàn toàn liền xuất hiện ở đây, xỉ mù dạ đản dầu ngữ khí đột nhiên kích động. Không biết nguyên nhân gì, từ ạ gụ dạ xuất lĩnh làng sương mù đại quân, tại vừa rời mở thủy quốc thời điểm, ta người còn có thể quan chắc đến bọn hắn thân ảnh. Thế nhưng, tại vẹn vẹn thứ nhất thiên qua đi, hệ ạ gụ dạ xuất lĩnh làng sương mù đại quân, tiêu phu biến mất. Ủ chỉ hạ ý dù nạ hỏi. Đúng vậy, liền là biến mất không có bất kỳ cái gì dự triệu. Cũng không có ở phía sau tới trong chiến trường phát hiện bọn hắn thân ảnh. Cái kia 10.000 người nhiều người sương mù đại quân, phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, cứ như vậy không thấy đã chưa tư nở dê xuất hiện tại cổ nổ hạ trên chiến trường, cu nở dê chưa tư nở dê xuất hiện tại thổ lôi hai nước trên chiến trường. Phảng phất bọn hắn lần này xuất động, liền là đi ra lữ hành ngay vậy, dù chỉ hạ ý dù nạ trong lòng, đánh lên thật to dấu chấm hỏi. Nếu như xỉ mù dạ đản rồ nói tới đều là thật. Như vậy đây hết thảy, xác thực quá khả nghi. Hơn 1 vạn người bộ đội, từ trong thôn xuất phát, lại vô duyên vô cớ đến rút lui. Hành động như vậy, chơi rất vui sao? Hiển nhiên, coi như làng sương mù mỹ dục lại ngu xuẩn, cu nở dê không có khả năng như thế nói đùa. Rất có thể, làng sương mù là gặp phải sự tình gì mà lại là đại sự mới có thể dẫn đến nửa đường rút lui. Mấu chốt nhất là, làng sương mù đến nay còn không có bất cứ động tĩnh gì. Liền xem như tất cả thế giới tất cả đều bận rộn cùng cổ nổ hạ thiết lập quan hệ ngoại giao, toàn bộ làng sương mù, QNZ không có động tác, phảng phất làng sương mù đã biến mất khỏi thế giới này. Thậm chí giới nỉ dạ bên trong, QNZ không có một chút liên quan tới làng sương mù tin tức. Chán NZ lẽ lại, những người này toàn bộ biến mất quỷ dị, quá quỷ dị, lời của ngươi nói, hoàn toàn có thể tin bởi vì chuyện này quá mức quỷ dị. Uchiha Izuna không thể không lần nữa đưa ra chất vấn. Izuna đại nhân, coi như ta dám lừa gạt những người khác, ta cũng không dám lừa gạt ngài. A Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ trên mặt xuất hiện một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Lần này, Uchiha Izuna cũng là triệt để minh bạch, mình bây giờ muốn đi, liền là Thủy Quốc, đem đây hết thể làm cái minh bạch ngũ đại nhận thôn thứ nhất, hết thể đi là như thế quỷ mị. Rất có thể, cái này phía sau có khác một cố cường đại thế lực tại thao túng với lại cái thế lực này, rất có thể vượt qua chính mình tưởng tượng cường dù sao. Làng Sương Mù thế nhưng là năm đại quốc thứ nhất nhận thôn luận thực lực, toàn bộ giới nỉ dạ căn bản không có bao nhiêu người có thể dung chuyển làng Sương Mù muốn khống chế hoặc là ngăn được cường đại như vậy một cái nhận thôn, thực lực như vậy, rất có thể rất gần mình về phần có nhiều tiếp cận, liền liên đủ chỉ hạ ý dù nạ đều nhìn không minh. Bạch dù chỉ hạ ý dù nạ nội tâm một loại nguy cơ cảm giác trong nháy mắt dâng lên. Phảng phất có thiên đại âm mưu. Ta ngày mai liền sẽ đi Thủy Quốc một chuyến. Ngươi cu nở dê về sớm một chút á, ủ chỉ hạ ý dù nạ dặn dò. Trong giọng nói, còn bao hàm lấy một tia thận trọng. Ý dù nạ đại nhân, ngài là dự định một mình đi sao? Sỉ mù dạ đản dỗ hiển nhiên cu nở dê minh bạch trong đó lợi hại. Mặc dù nói sỉ mù dạ đản dỗ nội tâm biết ủ chỉ hạ ý dù nạ thân phận chân thật, thế nhưng là làng xương mù cái này tiền hậu bất nhất gây nên hành vi. Rất rõ ràng là gặp vấn đề lớn có thể làm cho một cái thực lực cường đại nhận thôn gặp được vấn đề lớn như vậy, thậm chí cho đến bây giờ, vợ y ma không có bất kỳ người nào biết làng sương mù nội bộ đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể khống chế làng sương mù đến dạng này trình độ lực lượng, chỉ sợ, coi như cùng ủ trí hạ ý du nạ thực lực có khoảng cách, cu nở dê không kém nhiều nhất định phải là một mình đi, chuyện này, nhất định phải triệt để biết rõ ràng không cần chờ ngày mai, hiện tại. Ta liền muốn xuất phát. Nói đến đây, Uchiha Izuna QNZ không còn bại hoại, mà là trực tiếp bắt đầu thu thập một chút nhu yếu phẩm, chuẩn bị đi bà tờ đầu chuyển động.